Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 2002, trấn áp Tinh Không Vân. Thiếu đế cùng Tinh Không Vân trợn tròn đôi mắt, quỳ xuống đến cùng hắn dập đầu, chịu nhận lỗi. A, hai đại sinh vật khủng bố phát điên, Thương Vũ đều nứt ra một mảnh đại hắc động. Hủy diệt năng lượng ở cuồng bạo, giống như diệt thế đồng dạng, rốt cuộc hắn cùng thiếu đế đều là đại thành tiên vương. Một khi phát điên thanh thế mênh mông, bao phủ rộng lớn thế giới, dành cho chúng sinh đáng sợ uy thế. Cả người sắp nứt, Tô Viêm, Tinh Không Vân gầm nhẹ, toàn bộ mái tóc đều đang múa tung, hai mắt đỏ ngầu, người thật không sợ chết, người đồ hỗn trướng này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiếu đế cũng phẫn nộ kêu to, con mắt đều đứng lên đến rồi, cả người tỏa ra đáng sợ sát ý, che kín bầu trời, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra hủy diệt một đòn. Lão hầu tử bọn họ liên thủ, chống ra một mảnh phòng ngự thế giới, thật lo lắng bọn họ không chịu nổi đánh tới. Tô Viêm, ngươi quá mức rồi, thật quá mức rồi. Luân hồi nhất tộc tiên vương cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn tham chiến cứ việc nói thẳng, đều có thể đi thẳng một mạch, làm nhục như thế Tinh Không Vân cùng thiếu đế. Ngươi còn biết mình họ gì sao? Tô Viêm tóc đen khoác vai, thần tình lạnh lùng, hắn đỉnh thiên lập địa, có tuyệt đại phong thái, liếc chéo một mắt người nói chuyện, quát lạnh. Làm sao mặt của bọn họ là mặt? Ta mặt của Tô Viêm liền không phải mặt. Còn có ta vừa nãy đã nói rồi, ta đã lui ra, là bọn họ liếm mặt nhất định phải để ta xuất chiến. Vô liêm sỉ, Tô Viêm này không phải bức bách ngươi. Luân hồi nhất tộc tiên vương quát lên, tiên ma đại chiến chính là vinh quang chi địa, làm sao có thể nói là bức bách ngươi? Tĩnh xem thiên nhãn giác vương, vì tiên giới dương danh lập vạn, hành hung hắc ám giới chiến thần. Tô Viêm hai mắt tỏa ra lãnh điện, làm ra đáp lại. Sắc mặt của thiên nhãn giác vương chớp mắt khó coi, điều này làm cho hắn đáp lại ra sao? Nói đi tham chiến, kỳ thực nói là chịu chết. Người câm, không nói lời nào. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, trực tiếp thừa nhận không bằng ta không là được, nhưng một mực áp chế ta, không cho ta tham chiến. Các ngươi thật là có mặt, chỗ tốt các ngươi cầm, ta tiến lên chịu khổ. Trên đời này có còn hay không công đạo? Lẽ nào các ngươi đế tộc uy vọng đều là như thế đến sao? Thật không biết liêm sỉ. Ta chống đỡ Tô Viêm. Tiên ma tường bích có binh sĩ đột nhiên gào lên, trong chớp nhoáng này gợi ra hết sức khủng bố ảnh hưởng. Rất nhiều binh lính đều đi theo kêu to. Bọn họ thật nhìn không được. Trong lúc nhất thời bao phủ bão táp hơi dọa người, một vị đánh nổ hoàng kim vương thú Tô Viêm được toàn thể binh sĩ tán thành. Tiếng kêu gào kinh thiên động địa, gợi ra ngập trời bão táp. Không tốt, sắc mặt của Tinh Không Vân kinh biến. Tô Viêm uy vọng có chút kinh thế, sự tình có chút mất đi khống chế. Hỗn độn tiên lão bọn họ đều nở nụ cười, cũng muốn xem thử xem chuyện này sẽ làm sao kết thúc. Đa tạ chư vị huynh đệ to lớn chống đỡ, ta Tô Mỗ nhân khắc trong tâm khảm. Tô Viêm tóc đen tung bay, sừng sững ở trong thiên địa, quát lên, ta Tô Viêm hành sự đường đường chính chính, đa tạ chư vị huynh đệ tín nhiệm, có thể đứng ra vì ta lời nói công đạo lời. Cho tới một ít người vừa ngủ gọi bất tỉnh, cũng không hy vọng. Một đám duy trì trung lập tiên vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ vẫn trầm mặc, hai bên không giúp bên nào. Tô Viêm dù sao cũng là người của đại tiên lão, ngược lại thiêu đế một vài người đại biểu tam đại đế tộc. Loại này bão táp bọn họ căn bản không dám tham dự vào. Chư vị huynh đệ phải biết, ta đã thắng được hai trận còn bị bọn họ hết sức nhằm vào. mặc dù là cuộc kế tiếp sẽ thắng được, còn sẽ tiếp tục nằm ở hiểm cảnh bên trong. Tô Viêm cả người nộ huyết phun trào, ngữ khí trầm giọng nói, vừa nãy Thiếu Đế cùng Tinh Không Vân bọn họ làm sao nhằm vào ta? Các người cũng nhìn rõ ràng, trận chiến này ta Tô Mẫu Nhân chắc chắn sẽ không tham dự. Tiếng chấn mây xanh, khắp nơi kéo dài náo động, đếm không hết binh lính đều gào thét liên tục. Có vết thương đầy người lão binh trực tiếp nổi giận nói. Thiếu Đế, người xuất thân đế tộc, lại uy vọng tuyệt đỉnh, có thể như đây là khó Tô Viêm. Trước đây thật nhìn lầm ngươi rồi. Thị phi khúc chiết đều có công luận, đế tộc cường quyền cũng không chặn nổi người trong thiên hạ miệng. Toàn trường đại loạn, nơi này gào thét bão táp hơi dọa người, kích phát rồi công phẫn. Phải biết những người này đều là bách chiến bất tử lão binh, trải qua gió tanh mưa máu, đều là tiên giới công thần, bọn họ cái gì đều có thể thả xuống. Ngươi, các ngươi, Thiếu Đế trợn tròn đôi mắt, cưỡi hổ khó xuống, trong đôi mắt lộ ra đáng sợ sát niệm. Giết, giết hết bọn họ, đều giết hết. Đây là trong lòng hắn trực tiếp nhất ý nghĩ, rất điên cuồng. Nếu như tọa trấn ở đây chính là tộc này đế vương, hắn sẽ không bất luận cái gì chần chờ. Không phải binh mã của bọn họ, mà nghi vấn bộ tộc này đế uy, nhất định phải giết sạch. Thiếu Đế, ý nghĩ của ngươi có thể gào đi ra. Tô Viêm chỉ vào hắn quát lạnh, nhưng ngươi phải biết, tiên giới này không phải các ngươi tiên tộc, muốn đại khai sát giới ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Các ngươi tiên tộc là có thể làm được, nhưng ta nghĩ nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể giết bao nhiêu người? Còn có ngươi Tinh Không Vân. Tô Viêm lại nhìn kỹ hắn, quát lên, làm sao không động thủ? Thỉnh cầu các ngươi bộ tộc này đế chủ, giết ta rất dễ dàng, thế nhưng ngươi ảnh hưởng không được người đời đối với ngươi tộc đánh giá. Hoặc là nói, ngươi có thể mang nơi này tất cả mọi người giết chết. Tiểu súc sinh, ngươi ý muốn cái gì là? Tinh Không Vân hai mắt đỏ ngầu, dân phấn khích ngang, gợi ra khắp nơi phẫn nộ hỏa diễm. Hắn đều cảm thấy đau đầu, bởi vì hiện tại không ai có thể xuất chiến. Đế nữ vẫn đang trầm mặc, Thiếu Đế cùng lá gan của hắn to lớn hơn nữa, cũng không dám mệnh lệnh đế nữ. Thiên tộc hầu như là tiên giới mạnh nhất chủng tộc. Đế nữ chỉ cần không nói lời nào, bọn họ căn bản không dám đi bức bách. Nhưng còn lại, đi rồi chính là một cái chết, hoặc là trực tiếp chịu thua đầu hàng, hoặc là để Tô Viêm tham chiến, quỳ xuống dập đầu, cho ngươi Tô gia chịu nhận lỗi. Tô Viêm bá khí ngập trời, bước hai vị tiên vương điên cuồng hét lên, thật không khống chế được tỏa ra khủng bố sát niệm, lại một lần nữa bao phủ mênh mông thế giới. Giết, vô tận chiến binh giống to. Đến hiện tại Thiếu Đế cùng Tinh Không Vân đều không có bất luận cái gì nhận sai ý tứ, liền một câu chân chính nhận lỗi lời nói đều không có nói ra. Vẫn là lấy cường rét nhược, ngươi nhất định phải như vậy. Tinh Không Vân thê thảm kêu to, hắn sắp bị bức cuống lên. Hỗn độn tiên lão còn thật lo lắng. Tinh Không Vân chó cùng rứt dậu, làm ra một ít điên cuồng sự tình. Bất quá Tô Viêm sức lực rất lớn, liền chuyện này, ta muốn để cho các ngươi biết, ai mới là gia. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, nếu nhất định phải ta xuất chiến, các ngươi muốn chuyện lúc trước, trả giá thật lớn. Tinh Không Vân gầm nhẹ, thê thảm hai mắt cũng nhìn kỹ Diệp Lăng Vân, đừng xem ta, vừa nãy ta đã lui ra. Tuyệt đối đừng nói ta mới là lần này tiên ma đại chiến chủ đạo giả. Diệp Lăng Vân lạnh lẽo nói, các ngươi đế tộc chính mình chơi. Tô Viêm lời nói cũng đại biểu ta lời. Còn có một điểm, Tinh Không Thiên Vương chết, bất quá là bởi vì ngươi tư tâm gây thành. Nhưng đừng đến thời điểm ăn nói linh tinh nói là bị Tô Viêm hại chết. Đáng tiếc Tinh Không tộc Thiên Vương. Tô Viêm thở dài, lắc đầu nói, chết quá đáng tiếc, xem như là thay thế ta mà chết đi. Yên tâm đi Thiên Vương huynh, trên đường suối vàng ta sẽ vì ngươi nhiều đốt điểm giấy. A giết, Tinh Không Vân triệt để điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Bảo tài kinh dị chính là, Thiếu Đế đột nhiên tỉnh táo lại, hắn tựa hồ cảm thấy sẽ chịu thiệt, chưa từng manh động, lẽ nào năm đó bị đại tiên lão cho đánh sợ rồi. Thời khắc mấu chốt trực tiếp tiết khí, tránh ra, Tô Viêm về phía trước đón đánh, lão hầu tử bọn họ thoáng do dự, liền thả ra Tô Viêm. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tinh Không Vân đại thủ dựng lên, hướng về Tô Viêm phủ mà tới. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm ngửa mặt lên trời bạo hống, thân thể trong khoảnh khắc bị đen sẫm chiến giáp bao vây lấy. Từ đầu đến bàn chân, hắn tràn đầy nộ huyết thiêu đốt, cả người tinh huyết đại bạo phát, kích hoạt rồi Thiên Huyền chiến giáp hai tầng đầu phong ấn. Thiên Huyền chiến giáp, người đời kinh hãi kêu to. Đến từ chính tiên nhân động đệ tử đều líu lưỡi. Chiến giáp này quả thực bị Tô Viêm bắt. Rốt cuộc bộ chiến giáp này đối với đại thành tiên vương cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đen sẫm chiến giáp bao trùm Tô Viêm thân xác, đem tôn lên dường như trong bóng tối đứng sừng sững đại ma thần, làm cho Tô Viêm khí tức toàn diện tăng vọt. Nhưng là đối mặt Tinh Không Vân quả nhiên không đáng chú ý. Hắn tinh không đại thủ mò xuống, nếu không có chiến giáp ngăn cách hơn nửa thần uy, trong nháy mắt Tô Viêm đều sẽ vỡ thành một mảnh huyết quang. Nhưng mà, ngay ở Tinh Không Vân đại thủ sắp ép hướng Tô Viêm chớp mắt, ầm ầm, Tô Viêm thiên linh cái bắn ra một đạo tiếp một vệt thần quang. Ba màu thần quang chảy xuôi mà ra, hóa thành ba màu dòng sông. Ban đầu, người đời không nhìn ra này ba màu dòng sông đến tột cùng tồn tại lai lịch ra sao. Nhưng là tiếp theo các lộ tiên vương biến sắc, ba màu dòng sông cuồng bạo, mỗi một dòng sông chảy xuôi chớp mắt, trong phút chốc khủng bố vô cùng. Cái này chẳng lẽ là ba cái đại thành tiên vương binh khí? Nếu như đúng là như vậy Tô Viêm gốc gác cũng quá to lớn rồi. Buồn cười đồ vật, dựa vào đại thành tiên vương chí bảo, cũng dám động thủ với ta. Tinh Không Vân hét giận dữ, đại thủ hừng hực, lại lớn đến vô biên. Phảng phất vô ngần tinh vực rơi xuống, nhanh như tia chớp ép tam sắc thiên hà mãnh run, dường như muốn giải thể đồng dạng. Đây là... Đế nữ hai mắt mở to, tam sắc thiên hà thay đổi, sôi trào hừng hực, ba con sông phun trào ra hùng vĩ cực hạn sức mạnh. Giống như cô đọng tam giới nằm ngang ở nơi này, lộ ra vô biên sức mạnh, loáng thoáng có mơ hồ đế đạo pháp tắc hiển hiện ra. Tam giới thiên hà, Diệp Lăng Vân kinh ngạc thốt lên, này không phải đại tiên lão chí bảo sao? Không đúng. Này xem ra cũng không giống như là tam giới thiên hà. Chỉ là bản thu nhỏ, nhưng mặc dù là bản thu nhỏ, cũng là đại tiên lão rèn luyện mà thành kinh thế chí bảo. Ba con sông đã hòa làm một thể, chiếu ra đáng sợ thời không sức mạnh, nương theo năm tháng gợn sóng dâng trào. Đây là cái gì? Tinh Không Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn toàn bộ đại thủ đều bị dòng sông bao trùm. Tồn tại thời không cùng năm tháng năng lượng, dần dần cướp đoạt bàn tay hắn năng lượng tinh hoa, để nó toàn bộ cánh tay đều đang khô cạn. Tinh Không Vân biểu hiện lạnh lẽo, trong ánh mắt cũng lóe ra một tia tham niệm, nhưng uy hiếp đại thành tiên vương thời không chí bảo, cả thế gian khó cầu. Oanh, Tinh Không Vân cả người lỗ chân lông gào thét trong nháy mắt. Chư thiên đại vũ trụ cộng hưởng. Tất cả những thứ này đều tùy theo hắn lồng ngực hô hấp mà hình thành. Phun một hơi đủ để hủy thiên diệt địa. Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Đại thành tiên vương chính là đại thành tiên vương. Hắn nắm giữ tam sắc thiên hà không ép được. Chủ yếu là hắn căn bản không gọi được tam sắc thiên hà mạnh nhất uy năng. đầy trời đều là vô thượng quy tắc trật tự kéo dài, phác họa ra hùng vĩ tinh vực. Ở trong tinh đấu ngàn tỷ, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, chí cường khí tức dâng trào. Đòn đánh này rất khủng bố, đủ để xé rách dòng sông thời gian, đánh giết đưa thân vào tam sắc thiên hà bên trong Tô Viêm bản thể. Oanh, cũng ngay trong nháy mắt này, loại nhỏ 3 ngày thiên hà mãnh liệt nổ vang, bảo vật này lại một lần nữa khủng bố một đoạn dài. 3 màu dòng sông hóa thành 3 màu vạn dương, tràn ngập vô thượng thiên uy. Loáng thoáng, 3 màu dòng sông tụ hợp chi địa, hiện ra một đạo thân ảnh to lớn, như là sống tại quá khứ, lại từ thời đại thái cổ trở về. Hắn chấp trưởng thời không cùng năm tháng, hiệu lệnh cửu thiên thập địa, uy nghiêm hùng vĩ đến, đều muốn bao phủ tam giới chiến trường. Không, Tinh Không Vân sợ hãi kêu to, tùy ý hắn tại cường đại cùng cường thịnh, đối mặt đại tiên lão pháp tướng hình chiếu, sáng lập ra tinh vực thế giới đã bị ép sụp, chia năm xẻ bảy, kể cả toàn bộ thân thể đều đang rạn nứt. Mà hơi thở sự sống mức độ lớn bắt đầu suy yếu. Thiên Hầu Vương bọn họ chấn động, đây là tình huống thế nào? Đột nhiên là Tô Viêm nắm giữ bảo vật mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi vừa đối mặt trọng thương Tinh Không Vân chứ. Rốt cuộc Tinh Không Vân là đại thành tiên vương, cho dù là Tô Viêm nắm giữ đế binh, cũng không cách nào bùng nổ ra nên có uy năng, là đại tiên lão pháp tướng. Sau một khắc, quần hùng kinh hãi, bởi vì tam sắc thiên hà bên trên bóng dáng dần dần rõ ràng. Hắn dường như chúa tể dòng sông lịch sử vô địch chúa tể. Giơ lên đại thủ đánh Tinh Không Vân thân thể chia năm xẻ bảy. A, Tinh Không Vân hoảng sợ kêu rên, tàn phế thân xác điên cuồng khép lại, hắn cảm giác muốn chết rơi. Không! Tinh Không Vân sợ hãi kêu to, bàn tay của đại tiên lão lại một lần nữa đập động xuống. Đánh Tinh Không Vân run rẩy, lỗ chân lông đều phun ra xương vỡ, vô cùng thê thảm, hắn khí tức vô hạn suy yếu, như là bị tước đoạt đạo hạnh. Hắn biến thành một vị thánh giả, so với trước nhỏ yếu vô số lần. Lão cẩu ngươi cũng có ngày hôm nay. Cùng cảnh giới ta giết ngươi như giết gà. Tô Viêm nộ ra, lấy đi thiên huyền chiến giáp, nâng suy yếu thân thể, mãnh nhào tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.